Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, muốn chết vẫn là muốn sống. Linh Niệm Giao nuốt nước bọt, suýt nữa tức ngất đi. Tô Nghĩa cùng Chí Năng Chiến Xa thu về băng đến nhục nhã hắn. Quả thực cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Quá ghê tởm. Nhìn lấy Linh Niệm Giao một mặt biệt khuất lại không thể làm gì dáng vẻ. Tô Nghĩa sảng khoái rất nhiều. Không có tiếp tục đâm kích Linh Niệm Giao. Ngược lại hướng Cơ Tiểu Ngưng thỉnh giáo. Tiền bối, Thệ Ngôn Thạch dùng như thế nào? Cơ Tiểu Ngưng giới thiệu nói. Thệ Ngôn Thạch lại tên Khế Ước Thạch. Chỉ cần tại Thệ Ngôn Thạch phía trên nhỏ vào tinh huyết. Cũng phát ra lời thề liền có thể hình thành khế ước chi lực. Đơn giản như vậy, Tô Nghĩa mi đầu một đám. Hắn có chút không hiểu. Thệ Ngôn Thạch thật có thể chế ước thề người. Cơ Tiểu Ngưng nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc. Giải thích nói, Thệ Ngôn Thạch ẩn chứa thiên đạo trật tự. Phàm là làm trái lời hứa ắt gặp trời phạt. Chết không có chỗ chôn. Lợi hại như vậy, Tô Nghĩa có chút động dung. Trên khóe miệng cũng xẹt qua một vệt mừng thầm. Có Thệ Ngôn Thạch nơi tay. Chỉ cần bức bách Trương Thiên Hoa phát hạ thề độc, thì rốt cuộc không cần lo lắng Ngự Thú Tông trả thù. Tiền bối, Thệ Ngôn Thạch còn có thể dùng mấy lần? Tô Nghĩa hỏi, Thệ Ngôn Thạch chế ước năng lực không gì sánh kịp. Tự nhiên là hy vọng còn lại số lần càng nhiều càng tốt. Cái này viên Thệ Ngôn Thạch còn chưa từng dùng qua. Có thể sử dụng 3 lần. Cơ Tiểu Ngưng vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Tô Nghĩa đại hỉ. Đón lấy, hắn liền đem Trương Thiên Hoa làm tỉnh lại. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, vẫn là mau để cho Trương Thiên Hoa phát hạ thề độc cho thỏa đáng. Trương Thiên Hoa rằng giặc tỉnh lại thời khắc, đã thấy đứng trước mặt một đám người. Trong nội tâm run lên bần bật, Tô Nghĩa quét Trương Thiên Hoa liếc một chút. Thản nhiên nói, Trương Thiên Hoa, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Trương Thiên Hoa. ... Lời này để ngươi hỏi. Người nào đặc biệt nhàn rỗi không chuyện gì muốn chết à? Cái này còn dùng chọn sao? Đương nhiên. Hắn khẳng định không dám đem nội tâm bất mãn biểu đạt ra đến. Yếu ớt nói. Ta muốn sống. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Muốn còn sống. Nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ. Ngươi nói. Trương Thiên Hoa cảm giác Tô Nghĩa. Yêu cầu sẽ không đơn giản, nhưng đến như thế tình trạng, nhưng cũng là không có lựa chọn nào khác. Rất đơn giản, người tại nó phía trên nhỏ lên một giọt tinh huyết, thuận tiện phát hạ thề độc là có thể. Tô Nghĩa cầm lấy Thệ Ngôn Thạch, đặt ở Trương Thiên Hoa trước mặt. Trương Thiên Hoa đối với Thệ Ngôn Thạch hơi đánh giá, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thất thanh nói, đây là Thệ Ngôn Thạch, ngươi thế mà biết. Vậy ta cũng liền không cần giải thích cái gì. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ta là sẽ không đáp ứng. Trương Thiên Hoa cắn răng. Gầm nhẹ nói. Ta cho dù chết. Cũng sẽ không trở thành khôi lỗi. Mặc cho ngươi bài bố. Thệ Ngôn Thạch có cường đại chế ước năng lực. Chỉ cần phát hiện thề độc. Thì tuyệt đối không thể vi phạm. Bản năng. Coi là Tô Nghĩa muốn mượn cơ hội để hắn thần phục. Mà một khi thần phục. Sinh tử thì nắm giữ tại Tô Nghĩa trong tay. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tô Nghĩa, ... mọi người, ... bọn họ đều không hiểu. Trương Thiên Hoa tâm tình vì sao như thế kịch liệt. Mặt khác, Tô Nghĩa cũng không nói để Trương Thiên Hoa phát cái gì thề đâu. Trương Thiên Hoa vì sao chắc chắn sẽ trở thành khôi lỗi? Chẳng lẽ nói là mình não bổ? Ngươi kích động cái giám a? Ta có nói qua để ngươi trở thành ta khôi lỗi sao? Tô Nghĩa cười ha ha. A, Trương Thiên Hoa sửng sốt một chút. Ngây ngốc nói. Ngươi không phải muốn mượn cơ hội khống chế ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Nghĩa cười nói. Ta chỉ là để ngươi thề. Ngày sau chớ cùng ta đối nghịch mà thôi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.